chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 28, 28, nam sắc hoặc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Anbel Phương Dạ Âm nhận điện thoại vào buổi sáng, chờ tới khi cậu chậm gì gì rời giường thay quần áo, ngồi lên xe đi đến trường học thì cũng đã qua thời gian ăn trưa. Ở trong mắt người nào đó chính là ngạo mạn đến cực điểm. Phương Dạ Âm vừa xuống xe liền nhìn thấy Lâm Văn Dương đang chống nạng đứng chờ ở cổng, trên trán đầy mồ hôi, không biết là đứng chờ tới mệt hay là tức giận đến nỗi kích động. Đôi mắt xinh đẹp của cậu trên người Lâm Văn Dương chuyển động hai vòng, mỉm cười hỏi. Làm sao vậy, còn cố ý đứng trước cổng chờ tôi à? Lâm Văn Dương mấp máy môi một chút, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuôi theo gương mặt, nhìn Phương Dạ Âm từ sau lưng xe đi tới, trong mắt lộ ra một tia hận thù. Hôm nay đặc biệt Phương Dạ Âm không có mặc đồng phục, cậu khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu be, thân dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người toát ra một khí chất sạch sẽ mà ưa nhã. Còn mình lại đứng chống gậy, mặc bộ đồ đồng phục bị giặt tẩy có hơi trắng bệch do lâu ngày, đầu đầy mồ hôi đứng tại cửa chờ cậu ta một hồi lâu, tựa như một tên nô bộc ti tiện đứng chờ đợi vương tử. Lâm Văn Dương oán hận nói, Phương Dạ Âm, mày xong đời rồi. Tuyệt đối là nó, khẳng định là nó, Lâm Văn Dương trong lòng hận ý ngập tràn, cậu ta đã tìm người hỏi qua, vào trận bóng rổ ngày hôm đó, trong nhóm người phụ trách hậu cần có tên Phương Dạ Âm, khẳng định chắc chắn rằng nó có động tay động chân lên giày của mình, làm hại mình ngã bị thương thậm chí tới gãy xương. Bởi vì bị thương nên cậu ta không cách nào ra ngoài đi làm thêm, thậm chí còn mất đi một số công việc bán thời gian. Nghĩ tới tin tức mà người nhà truyền tới, Lâm Văn Dương liền cảm thấy một cổ bi phẫn oán hận, vì sao chứ, vì sao mà loại người này có thể muốn làm gì được thì làm, không cần nỗ lực vì tương lai, không cần phải vì sinh hoạt hàng ngày mà bị dày vò, bọn họ chỉ là trả một cái giá nhỏ không đáng kể gì cả. Chuyện này căn bản không hề công bằng. Chợt, Phương Dạ Âm đột nhiên phát ra một tiếng chế giễu không rõ ý vị. Cái khuôn mặt của Lâm Văn Dương này, tại quá khứ trong hơn 10 năm đó hắn đã gặp được không biết bao nhiêu lần, những khuôn mặt đố kỵ đến căm hận, đố kỵ tới xấu xí. Không cần phải đoán, Phương Dạ Âm cũng có thể biết được cậu ta đang nghĩ, đơn giản chỉ là cảm thấy thế giới này thật bất công, cậu ta cố gắng nhiều như thế cũng không thể thắng nổi người khác, nở nụ cười kiều mị lấy lòng. Thế nhưng là thế giới này chưa từng có một công bằng chân chính nào cả. Chỉ là xem thử cái không công bằng ấy, đến tột cùng là áp chế ngươi, hay là khích lệ ngươi. Đúng là người trẻ tuổi. Phương Dạ Âm lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút yêu khí, nhìn Lâm Văn Dương một cách thương hại rồi nói. Hà tất gì, hắn cũng không phải là nhà từ thiện gì cả. Đối với loại người như Lâm Văn Dương này, hắn cũng sẽ không vươn tay ra giúp đỡ cậu ta, ngược lại còn có chút ác liệt muốn trêu đùa. Vậy thì hãy để hắn nhìn xem, đối phương sẽ chuẩn bị cái loại thủ đoạn gì. Phương Dạ Âm cong môi đi vào cổng trường. Lâm Văn Dương cắn răng nhìn bóng dáng của Phương Dạ Âm, mắt cá chân đau đớn làm sắc mặt cậu ta tái nhợt lại, làm trong lòng cũng cảm thấy có chút hoảng hốt bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời rất nóng, cậu ta vì chờ Phương Dạ Âm mà giữa trưa không hề ăn thứ gì cả, giờ phút này bị Phương Dạ Âm không mặn không nhạt kích một cách, cậu ta liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt, trước mắt một trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa là ngã vào giữa đường đi. Một cái tay vững chắc ôm lấy cậu vào ngực, cái ôm này ôn nhu lại ấm áp, còn mang theo một chút thanh hương nhàn nhạt làm cậu ta cảm thấy bình tĩnh lại. Đây là học sinh trường các người à, đúng vậy ạ, tôi thật sự xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi sẽ nhanh chóng tìm người đưa em ấy đến phòng y tế. Lâm Văn Dương nhíu mày, có chút vô ý thức mà nắm chặt lấy cánh tay người kia cật lực mở mắt ra. Không, không, tôi hiện tại không thể tới phòng y tế. Thẩm Ngôn Sướng nhìn bàn tay nắm lấy ống tay áo của chính mình, đôi mắt hiện lên một tia không vui nhìn về phía người trong lòng ngực. Sắc mặt Lâm Văn Dương có chút tái nhợt quá mức, vốn dĩ khuôn mặt ban đầu có một chút thanh tú lại mang theo một chút nhu nhược, đôi lông mày gắt gao nhăn lại, lông mi run rẩy muốn mở ra, con ngươi nửa khép che lấp ánh sáng chói mắt. Trong mắt Thẩm Ngôn Sướng xẹt qua một tia phức tạp, tựa hồ như đang nghĩ tới thứ gì đó. Một lát sau, Lâm Văn Dương mới từ trong lòng ngực Thẩm Ngôn Sướng đứng hẳn dậy, bộ âu phục của Thẩm Ngôn Sướng ban đầu thẳng thớm sạch sẽ lại bị cậu ta đè đến có chút nhăn nheo, trên mặt Lâm Văn Dương xẹt qua một chút hoảng hốt, liên tục nói lời xin lỗi. Thẩm Ngôn Sướng cười nhạt nói, chuyện nhỏ thôi, chân em sao rồi? Khuôn mặt Lâm Văn Dương trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, úp úp mở mở nói. Chỉ là, cậu ta vốn không muốn nói tới, nhưng sau khi chú ý tới ông thầy đứng sau lưng Thẩm Ngôn Sướng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng do dự. Thẩm Ngôn Sướng phát hiện được cảm xúc chợt lóe qua này của cậu ta, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? GT, tướng mạo Phương Dạ Âm mềm mại xinh đẹp nhưng lại không hề mang đến cho người ta cảm giác nữ tính. Giờ phút này cậu lặng lặng ngồi, đôi mắt đen nhánh, dù cho có cười cũng mang lại cho người ta cảm giác là vực thẳm vô tận. Khi người phụ nữ nhìn đến cậu liền nhớ đến chính mình bị nhục nhã ngày hôm đó, khuôn mặt trang điểm tinh xảo bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo. Bà này với bà ở chương 20 là cùng một người mà tác giả ghi hai chức vụ khác nhau nên hơi lú. Cô dùng sức gõ lên mặt bàn, nhíu mày cả giận nói. Bạn học Phương Dạ Âm, em có cái giá thật lớn, muốn mời em đến trường một chuyến cũng một thật nhiều sức lực. Nguyên ngày hôm nay cô đều đang chờ để giải quyết chuyện này, càng chờ trong lòng càng tức giận. Phương Dạ Âm cười nhạt một tiếng, cậu còn tưởng rằng trong tay Lâm Văn Dương có cái vương bài gì, thì ra lại là cô giáo này. Phương Dạ Âm không chút để ý mà nói, cô giáo mặc váy trông rất đẹp, biểu tình nữ nhân ngẩn ra, lạnh lùng nói. Bạn học Phương Dạ Âm, tôi đang cùng cậu nói chuyện nghiêm túc. Phương Dạ Âm cười cười, đôi mắt cong cong mang theo vô hạn nhu tình cùng chân thành. Em cũng đang khen cô giáo một cách nghiêm túc, đôi chân cô giáo vừa dài lại vừa thẳng, nếu mặc một cái tất màu đen nhất định là rất là xinh đẹp. Giọng nói của thiếu niên vừa trong trèo lại khàn khàn, như có chút ái muội thì thầm vào tai, đôi chân của cô không tự giác hơi hơi rụt lại, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên. Phương Dạ Âm, em đây là đang quấy rối phụ nữ đó có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dạ Âm cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn cô rồi nói. Nhưng em đang khen cô mà cô trông thật xinh đẹp. Được một thiếu niên xinh đẹp thanh tú khen ngợi cho dù lần trước mới bị trêu chọc qua, trong lòng cô cũng không khỏi có chút mềm nhũn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Nụ cười của Phương Dạ Âm mang theo một chút u ám, ngón tay ở trên bàn khẽ gõ. Rắc rối thì phải dọn hết một lần cho sạch sẽ, bằng không sẽ như ngày hôm nay, hết đợt này tới đợt khác thật nhàm chán. Phương Dạ Âm nhẹ giọng mở miệng nói. Cô giáo, em khát nước, có thể cho em một chút nước để uống được không? Thiếu niên vô tội nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút nóng cháy ái muội của một người trưởng thành, trần trụi nhìn vào cô, giống hệt như cô đã bị lột sạch quần áo đứng trước mặt cậu, bề ngoài cùng tinh thần đối lập làm cô cảm thấy thân mình có chút mơ màng mềm mại. Cô dùng sức nắm chặt lấy tay vịn trên ghế dựa của chính mình, tránh đi tầm mắt của thiếu niên, có chút hoảng loạn mà nói. Tự em đi lấy đi. Trong giây tiếp theo, cơ thể của thiếu niên liền dựa vào cánh tay cô, ngón tay hơi lạnh xẹt qua đôi môi đỏ của cô. Giọng nói trầm thấp trẻ tuổi và dịu dàng quanh quẩn bên tai. Nhưng mà em muốn cô đút cho em uống. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ngón tay thiếu niên như ngọc quẹt lấy son môi từ trên môi cô, đặt lên trên môi mình. Ai nói nam sắc không thể dùng để mê hoặc người được. Tác giả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Ngôn Sướng sẽ là nam 2, Nghiêm Cảnh là nam 3, chính cung đương nhiên chính là đồng chí Tiểu Tần của chúng ta rồi. Thời điểm viết tới dòng cuối cùng này, trong đầu tôi lại hiện lên cái AV gia sư X học sinh. Hừm hừm hừm, rõ ràng là tôi viết chuyện đam mỹ mà. Ân Omega, cách chương.